Yên Thủy Thiên đã biết mối quan hệ giữa Thái Nhan Thiên Nhan Trầm Ngư cùng Tô Tú Y, lần này tới Vĩnh Hằng Thần Điện là muốn báo việc này cho trưởng giáo Chí Tôn Thái Hỗn Thiên biết, nhưng lại không ngờ rằng Thái Nhan Thiên cư nhiên đứng ở cửa chặn đường. Cũng không có chuyện gì. Thái Nhan Thiên mỉm cười, bày tay vỗ bả vai Yên Thủy Thiên, nhìn như chỉ tùy ý, thế nhưng Yên Thủy Thiên lại cảm thấy một cỗ cương khí vượt bí bao phủ quanh các đại huyệt trên thân thể mình. Từng sợi cương khí vô hình vô ảnh, dày đặc như châm bao phủ tư không, từng đợt tạo vật chi khí bao quanh thân thể nàng. Làm gì vậy? Trong lòng Yên Thủy Thiên khẽ động, nhưng cũng không hề kinh ngạc. Nếu như lúc trước nàng còn là động thiên cảnh, một chưởng này của Thái Nhan Thiên chỉ sợ sẽ khiến nàng ăn thiệt thòi lớn, thế nhưng hiện tại nàng là chủ quang cảnh đỉnh phong, bản thân còn có lực lượng của năm đầu thần thú nữa. Phụ phụ phụ phụ. Trong động thiên của nàng truyền tới một cỗ thanh âm giống như bò sống, là thiên thần vương tung ra công lực tràn vào bàn tay Yên Thủy Thiên. Bàn tay mảnh khảnh của nàng hơi xoay tròn, một cỗ tạo vật chi khí cũng chảy ra, ngưng tụ thành một ảo cảnh kỳ quái, ngư long bay loạn, tựa hồ như là vạn ảo cảnh. Bùm bùm bùm. Sắc mặt Nhan Trầm Ngư lập tức biến đổi. Nàng cũng không ngờ rằng trên người Yên Thủy Thiên có tồn tại tạo vật chi khí. Hơn nữa trong cỗ tạo vật chi khí này còn ẩn chứa pháp tắc tạo vật, mặc dù không hoàn thiện bằng mình, thế nhưng lực lượng còn siêu việt hơn xa bản thân. Hiện tại lực lượng của nàng còn chưa tới ngàn ức, chỉ cần tiếp cận ngàn ức mà thôi. Thế nhưng cỗ lực lượng này trọn vẹn trên cả ngàn ức, trong nháy mắt đánh vỡ pháp lực trong lòng bàn tay nàng. Hơn nữa các loại ảo cảnh trên mặt lại hiện ra muôn ngàn cảnh tượng, tựa hồ như muốn cuốn thân thể nàng vào trong đó. Thân thể nàng lập tức rung lên, đại tai nan thuật bắn ra từ đầu ngón tay, một ỗ tai nan chi khí tràn ngập ảo cảnh, phá giải tất cả pháp lực. Mà Yêu Thủy Thiên thừa thế bước tới, một chưởng đánh tới lồng ngực nàng ta. Nàng này lập tức lùi lại ba bước tránh né công kích. Thân thể Yên Thủy Thiên đột nhiên lùi lại, thanh âm sắc bén vang lên. Nhan Trầm Ngư, mặc dù ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà đồng thủ với Phó Trưởng Môn đã là mạo phạm môn quy, ngươi muốn làm gì? A, vừa rồi ta chẳng qua là muốn thử xem thực lực của sư muội mà thôi, nhìn xem ngươi ở trong Thiên Vũ Chi Khố chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trên mặt Thái Nhan Thiên vẫn hiện lên vẻ tươi cười. Không thể tưởng được thực lực của sư muội đã đạt tới tình trạng như vậy, một lần nữa đột phá cảnh giới, đến chủ quang cảnh đỉnh phong, trong đồng thiên của ngươi tựa hồ trấn áp một đầu thần thú tạo vật cảnh, tạo vật chi khí nồng đậm, nhất định là có người trợ giúp đúng không? Không biết là ai trợ giúp ngươi vậy? Ta đúng là được người trợ giúp. Yên Thủy Thiên cười nói. Đồng thời ta đã thấy ngươi ở cùng với người của ma đạo, lần này trở về là muốn bẩm báo chuyện này với trưởng giáo Thái Hỗn Thiên. Ngươi sợ hãi cho nên mới tới đây chặn ta đúng không? Ta ở cùng với người ma đạo. Nhan Trầm Ngư mỉm cười gật gật đầu. Cũng không có cái gì, đây là ta thừa thụ phù chiếu của tiên giới. Vậy sao? Đừng tưởng rằng phụ thân của ngươi Nhan Ngọc Thiên phi thăng tiên giới, chuyện gì ngươi cũng có thể đẩy cho phù chiếu của tiên giới. Yên Thủy Thiên mỉm cười nói. Tiên giới hư vô mờ mịt, lên rồi không thể xuống. Ngươi nghĩ rằng ta không biết tiên giới sao? Chúng ta tốt nhất là đem hết mọi chuyện nói cho Thái Hoàng Thiên Tổ Sư bọn họ biết. Ta cũng đang có ý đó, hôm nay gặp ngươi trở về thật đúng lúc. Nhan Trầm Ngư không thèm để ý chút nào, nói: Hôm nay Thái Nhất Môn ta xuất hiện đại sự, tiên giới một lần nữa hạ phù chiếu xuống. Sau khi Thái Hoàng Thiên Tổ Sư nhận được phù treo đã phát động chư thiên triệu tập lệnh, triệu tập tất cả Thái Thượng Trưởng Lão, Phó Trưởng Môn tới dự hội nghị. Hình như ngươi cũng nhận được tin tức rồi nhỉ? Thân thể Yên Thủy Thiên khẽ động, sở dĩ nàng vội vàng rời khỏi Phương Hàn quả thật là bởi vì nhận được chư thiên triệu tập lệnh của Thái Nhất Môn. Yên Thủy Thiên, Thái Nhan Thiên, các ngươi không nên tranh chấp tại đại môn như thế, mau vào đi. Một cỗ thanh âm từ hỗn độn vang vọng tới, chính là Thái Hỗn Thiên, trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn. Vĩnh sinh!